Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, thức tỉnh. Cổ lão sinh mệnh cấm khu. Hoàng hôn chiến trường. Lúc này, một già một trẻ đang liều mạng chạy trốn. Mà tại phía sau bọn họ, một cái có 3 cặp thuần trắng cánh chim thiên sứ 6 cánh đuổi theo. Đáng chết, muốn nhân tộc ta đã từng huy hoàng. Tiền sử đế quốc thống trị đại địa. Chấm ngoặc kép, lão già chạy lấy. Dưới chân một uy, kém chút ngã sấp xuống. Mà bên cạnh hắn thiếu nữ tóc đen thì là mau đem đối phương đỡ lấy. Ra ra, đừng nói những thứ này. Chúng ta sắp bị đuổi kịp. Chấm ngoặc kép, sau lưng, thiên sứ 6 cánh thanh âm truyền đến. Muốn chạy trốn. Đối phương càn rỡ thanh âm vang lên. Các ngươi có thể chạy trốn tới chỗ đó. Ngoan ngoãn giao ra vu thuật tàn quyền. Lão giả 10 phần kiên cường. Sau này xì một tiếng khinh miệt. Mà thiếu nữ thì là tranh thủ thời gian làm sáng tỏ. Nói cho đối phương biết bọn hắn không có cái gọi là vu thuật tàn quyền. Nhưng trước mắt thiên sứ 6 cánh cũng không tin tưởng. Chạy trốn. Lão giả chẳng biết tại sao. Ngừng lại. A, các ngươi không trốn. Thiên sứ 6 cánh lơ lửng tại trên cao. Ở trên cao nhìn xuống. Lão giả lúc này cười lớn. Trốn. Ngươi cũng đã biết. Nơi này là chỗ nào? Không đợi thiên sứ 6 cánh lên tiếng. Lão giả điên cuồng tiếng cười truyền đến. Ha ha ha. Nơi này là hoàng hôn chiến trường. Nơi này là các tộc công nhận sinh mệnh cấm khu. Hoàng hôn chiến trường. Sinh mệnh cấm khu. Nghe đến đó, thiên sứ 6 cánh sắc mặt đại biến. Hắn đương thời đầy trong đầu chỉ muốn đem vu thuật tàn quyền cướp đến tay. Không có chú ý tới. Mình vậy mà một đường đuổi tới cái địa phương nguy hiểm này. Về phần hoàng hôn chiến trường vì sao nguy hiểm như thế? Vì sao là sinh mệnh cấm khu? Điểm này trước mắt thiên sứ không biết. Hắn chỉ biết là, cho dù là bọn hắn thiên sứ nhất tộc, có thể cùng nhân tộc thần tinh vu sư sánh ngang ngân dược thiên sứ. Cũng đối nơi này giữ kín như bưng. Người biết ngươi đang làm cái gì? Thiên sứ 6 cánh lập tức giống to. Nơi này là các tộc công nhận cấm khu. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, thiên sứ 6 cánh vừa định tức giận chỉ trích đối phương. Đã đối phương biết nơi này là các tộc công nhận cấm khu. Vì sao đối phương còn có gan mang theo hắn xâm nhập nơi này? Nhưng mà lão giả lúc này lần nữa xì một tiếng khinh miệt. Cấm khu lại như thế nào? Chúng ta cố hương bị các ngươi chỗ phá hủy. Tộc nhân của ta tại phiến đại địa này trôi dạt khắp nơi. Nghe nói xâm nhập nơi đây sẽ tỉnh lại vô cùng đáng sợ quái vật. Vậy liền để quái vật kia thức tỉnh. Mọi người cùng nhau hủy diệt a. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ. Hắn có chút không bỏ. Hắn chết không quan trọng. Nhưng thiếu nữ trước mắt chính vào phương hoa tuổi tác. Đối phương không nên cùng hắn một cái lão già họm hẹm cùng một chỗ táng thân nơi đây. Nhưng, không có lựa chọn, lấy tính mạng của ta làm đại giá, ngủ say đám vong linh, thức tỉnh a, lão giả miệng bên trong lẩm bẩm khó đọc chú ngữ, thiên sứ 6 cánh lúc này luống cuống, hắn có thể cảm giác được toàn bộ hoàng hôn chiến trường chấn động. Một bộ lại một cỗ khô lâu từ đại địa phía dưới chui ra ngoài. Đáng chết vong linh vu sư, thiên sứ 6 cánh thầm mắng. Hắn luống cuống tay chân ứng đối những cái kia vong linh. Lúc này, chiến trường bên trong, người nào đó thì là kéo khố nghiêm mặt. Không may thấu, nếu để cho ta khôi phục kiếp trước lực lượng, chỉ là một cái 6 cánh điểu nhân. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ miệng bên trong mắng thầm. Nàng là lão vu sư từ dã ngoại nhặt được, bởi vì từ nhỏ thể hiện ra thiên phú kinh người, bị lão vu sư thu làm truyền nhân. Nhưng mà một trận tai nạn giáng lâm, không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, nhân tộc trưởng quản vu thuật tàn quyền, tồn tại ở bọn hắn chỗ vương quốc. Trong nháy mắt, dị tộc xâm lấn, toàn bộ vương quốc hủy diệt, mọi người trôi dạt khắp nơi. Lão vu sư thân là vương quốc mạnh nhất thượng vị vu sư. Hắn tự nhiên là dị tộc trọng điểm chằm chằm vào đối tượng. Thiếu nữ cũng bởi vậy gặp nạn. Bị lão vu sư mang theo một đường chạy trốn tới nơi này. đây chỉ là thiếu nữ một tầng thân phận. Trên thực tế, nàng còn có một thân phận khác. Cái kia chính là cầu nguyện nữ thần. Nàng là OJC thế giới rất nhiều thần linh bên trong cầu nguyện nữ thần. Bởi vì một trận ngoài ý muốn, bị cuốn vào trong cái khe không gian. Vốn cho rằng như vậy vẫn lạc, không nghĩ tới nhặt về một đầu mạng nhỏ. Nhưng lại từ đã từng nữ thần biến thành một đứa bé. Bị lão vu sư nhặt được. Không may, nàng chỉ có thể tự nhận không may. Không hiểu thấu đụng vào vết nứt không gian. Thật vất vả cửu tử nhất sinh sống sót. Không nghĩ tới vậy mà gặp được chuyện này. Ta cầu nguyện nữ thần Evening. Lần này là thật không có mặt bài. Thiếu nữ Evening trên mặt hiện ra cười thảm. Trước đó bị vết nứt không gian cuốn vào. Chết cũng hầu như so hiện tại tốt. Chỉ ít trước đó đã chết rất cao thượng. Hiện tại hoặc là chết tại một cái sáu cánh điểu nhân trong tay. Hoặc là chết tại những vong linh này trong tay. Một điểm mặt bài đều không có. Lúc này, tất cả vong linh không biết phát sinh cái gì. Tất cả đều cứng đờ. Ân, xảy ra chuyện gì? Thiên sứ sáu cánh nhìn về phía những cái kia vong linh. Trong lòng của hắn một loại cảm giác nguy cơ hiện lên. Chỉ thấy, tất cả vong linh tất cả đều hướng phía hiện trường bên trong. Lớn nhất cái kia phần mộ quỳ lại. Đại địa tại kịch liệt lắc lư. Phần mộ từng khúc vỡ ra. To lớn đỏ sậm lục mang tinh hiển hiện. T. Thiên sứ sáu cánh mở to hai mắt nhìn. Loại tình huống này, hắn chưa từng nghe thấy. Nhưng, từ hắn vừa rồi đối phó những vong linh này tình huống đến xem. Hắn phát hiện những vong linh này thực lực cũng chẳng ra sao cả. Cái gọi là hoàng hôn chiến trường. Sinh mệnh cấm khu, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Có lẽ, trong phần mộ sắp xuất thế ra hỏa kia. Hắn có thể va vào. Đến lúc đó trở về trong tộc. Cái này sẽ là hắn sau này quãng đời còn lại khoác lác tư bản. Ầm ầm, phần mộ vỡ ra. Một cái khô lâu bàn tay từ trong cái khe chui ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.